Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, 235 cứu viện cùng e đượt lửa giận. Xem ra Jana các nàng đã bắt đầu hành động a. Mộc Tiểu Tiểu dùng trong tay thánh đao ánh nắng đem cửa sắt cùng xích sắt đều cho chặt đứt. Sau đó nhìn Philea, đi thôi. Tỷ tỷ của ngươi nhưng là đặc biệt tới cứu ngươi nha. Tỷ tỷ, là Jana sao? Philea ngẩn người, sau đó lộ ra áy náy biểu tình, xin lỗi. Đều là bởi vì ta làm xảy ra loại chuyện như vậy. Không nghĩ tới Kostroma hắn. Nha, cái đó người đã bị ta tiêu diệt. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, hơn nữa nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Ta đã đem Lưu Ly liền đi ra rồi. Chẳng qua là, hải hồn bị Long Vũ bọn họ cướp đi. Philea nháy mắt một cái. Lắc đầu bật cười nói, không có việc gì. Chỉ cần Lưu Ly an toàn là được rồi. Ngược lại hải hồn cũng không phải là đồ vật trọng yếu như thế. Không trọng yếu. Mộc Tiểu Tiểu đào cặp mắt trắng dã, nếu như không trọng yếu nói liền sẽ không đưa tới nhiều người. Như vậy tranh đoạt, bất kể như thế nào ta đều sẽ đem nó đoạt lại. Công chúa Philea yên tâm đi. Rầm rầm rầm rầm. Thật đúng là không yên ổn a, nhìn lấy lay động mặt đất. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ. Người hợp tác, nhìn dáng dấp tình huống bây giờ rất không ổn a, đột nhiên một cái ngự tỷ khí tức vang lên. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Cúi đầu xuống nhìn trong tay mình thánh đao ánh nắng. Đao, đao nói chuyện. Philea cũng nghe được cái thanh âm này. Tay chỉ trong tay Mộc Tiểu Tiểu thánh đao ánh nắng có chút run rẩy nói, chuyện này. Đây là cái gì đao? Khục khục, không cần lo lắng. Nàng kêu trời quang, là tương tự đao linh cái loại này tồn tại. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trong tay thánh đao ánh nắng, yêu. Thánh quang, người đã tỉnh à, ừ. Mới vừa tỉnh, liên quan với cái này không cần lo lắng. Bởi vì những thứ này oanh kích đều là đồng bạn của chúng ta đánh. Ánh nắng cho dù thành đao, chỉ số thông minh cũng không hạ xuống. Nàng không hiểu tại sao đồng bạn sẽ đối đồng bạn khai hỏa. Nhắc tới, nàng là ai? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên đưa ngón tay ra chỉ một bên hiển hiện ra một cổ ung quý khí chất nữ. Tử, lại có thể sẽ cùng ngươi giam chung một chỗ. Không quá rõ ràng, Philea lắc đầu một cái. Ánh mắt cũng nhìn lấy người đàn bà này, chỉ biết nàng kêu Mộ Hân Di. Bất quá có thể bị những hải tặc này nhốt ở chỗ này. Thật là thân phận cũng không đơn giản. Cái tên này vì Mộ Hân Di nữ tử nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Cùng Philea không nói gì. Rầm rầm rầm rầm. Lại là một trận lay động. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng phất phất tay, không nói nhảm. Chúng ta vẫn là phải nhanh lên một chút rời đi chỗ này. Nếu như bị chôn ở này sơn thạch bên trong coi như bẫy tra rồi. Mộc công tử, phải mang theo nàng sao? Philea chỉ yên lặng không nói Mộ Hân Di. Hỏi, ngoặc kép chấm chấm, mang theo đi, có thể cứu ra bỏ tới cứu ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, vọt tới phía trước mở đường. Chính mình, vận mệnh, kỹ năng làm lạnh quá dài rồi. Lại muốn thời gian một ngày. Cho nên tại trong vòng một ngày là không có biện pháp sử dụng nữa một chiêu này. Thật may Jana đại cùng các nàng đem hải tặc phần lớn sự chú ý đều rời đi. Mình có thể thuận lợi an toàn. Chờ một chút, tất, nhào tới trước mặt một cái toàn thân do băng hóa thành băng chim. Hí một tiếng liền hướng về Mộc Tiểu Tiểu vọt tới. Cái kia băng chim chung quanh mang theo từng trận gió rét. Dường như dự định đem hết thảy đều đông lạnh lên. Đây là ma pháp. Trong tay Mộc Tiểu Tiểu thoát ra số lớn lôi điện. Ánh chớp đánh vào băng chim lên, lại không có bao nhiêu hiệu quả. Nhìn lấy một cái này gào thét băng chim trong nháy mắt liền nhào tới trước mắt mình. Mộc Tiểu Tiểu nắm chặt quả đấm, con người biến thành kim sắc, khí thế khó hiểu tuôn ra ngoài. Sau đó chợt một quyền vung ra, xen lẫn hô khiếu chi thanh. Oanh, một cái này băng chim bị Mộc Tiểu Tiểu một quyền cho oanh trên đầu. Thân thể dần dần tiêu tan. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút mình bị đông tím bầm quả đấm. Trong nháy mắt liền khôi phục lại. Sau đó quay đầu nhìn lối đi phía trước cửa ra vào một người mặc ma pháp trường bào nam tử. lại có thể trực tiếp bạo lực phá giải ta Hàn Băng Chim. Xem ra ngươi quả nhiên. Nói đến đây cái bỗng nhiên sững sờ, ngươi. Vân vân, thì ra là như vậy. Ngươi là lần trước người kia. Ma Pháp Sư Matthew lạnh lùng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đột nhiên nghĩ tới trước ở trên biển đụng phải hắn, là tới cứu viện cái này công chúa người cá sao. Ngoặc kép chấm chấm. Mew, Mộc Tiểu Tiểu không để ý hắn. Vung tay lên, màu hồng đáng yêu Mew liền xuất hiện tại trước người. Để cho phía trước Matthew cùng Philea hai nàng đều ngẩn người một chút. Mew, người bảo vệ tốt Philea các nàng. Đừng làm cho các nàng bị thương. Mew tương đương, Mew khẽ kêu một tiếng. Sau đó bay đến bên người của Philea. Mở mắt to tò mò nhìn các nàng. Ngay sau đó tại tất cả mọi người ngây ngốc dưới ánh mắt. Bịch một tiếng. Chuyện này. Đây là. Không chỉ là Matthew. Philea cùng Mộ Hân Di. Liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu đều há hốc miệng mong. Nhìn trước mắt hai cái này giống nhau như đúc Philea. Hắn vỗ một cái trán. Lúc này mới nhớ tới Mew dường như có biến người năng lực. Nếu có thể biến thành bất kỳ tiểu tinh linh, như thế biến thành người loại cũng không là vấn đề. Nhìn lấy hai cái này giống nhau như đúc, thậm chí liền ngay cả biểu tình kinh ngạc đều là giống nhau như đúc hai người. Mộc Tiểu Tiểu cùng Matthew bọn họ hoảng hốt một cái, ngay lập tức sẽ không phân rõ ràng cái nào mới là thật rồi. Rầm rầm rầm rầm, ha ha, nhìn tới nơi này cũng không có cái gì lợi hại nha. Nhanh như vậy liền muốn không được. Nhìn trước mắt cái này cứ điểm không ngừng đung đưa. Con gâu đại bật cười. Về phần phía sau Jana tất cả mọi người mắt choáng váng. Nhìn lấy con gâu đám người một bên bày post một bên bắn pháo kích. Nhất thời không nói gì. Các nàng là đang chơi đùa sao? Con gâu tỉ tỉ. Mau nhìn trước mặt. So Duệ bỗng nhiên hét to một tiếng. Đưa ngón tay ra phía trước. Mọi người ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy lay động cứ điểm dần dần lắng xuống. Ngay sau đó một tầng bán trong suốt màu xanh da trời che chắn đem toàn bộ cứ điểm đều bao vào. Cái này, chẳng lẽ chính là chủ nhân nói tới. Ma Pháp, nhìn lấy tầng kia bán trong suốt che chắn. Akagi sững sờ nói, hừ, ma Pháp sao? Thoạt nhìn cũng không có cái gì nha. Nhìn ta thoáng cái liền đem nó bắn cho rơi. Con gâu nói lấy, sau lưng họng đại bác lần nữa nhắm vào toàn bộ pháo binh kích xạ. Rầm rầm rầm rầm oanh. Tại Yamato ánh mắt của mấy người xuống. Mặc dù con gâu pháo binh uy lực mạnh mẽ, nhưng là tầng kia màu xanh da trời che chắn chẳng qua là hơi hơi run lên. Trở thành nhạt một chút, ngay sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Phảng phất chuyện gì cũng không có. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Sao lại thế? Con gâu cũng là một mặt kinh ngạc. Nhìn phía trước màu xanh da trời che chắn, lại có thể không có hiệu quả. Không, chắc có hiệu quả. Mới vừa cái đó che chắn dường như trở thành nhạt một chút. Akagi nói, chỉ là bởi vì nguyên nhân gì? Lại khôi phục, lần này mọi người chúng ta cùng nhau công kích. Yamato nhìn một chút hạm cô nàng. Nói, bằng vào chúng ta hợp lực bắn hỏa lực, tuyệt đối có thể đánh vỡ cái này vỏ rùa đen. Không có cách nào chỉ có thể như vậy đây. Bismarck quay đầu qua, thản nhiên nói, nha, đây cũng là một cái biện pháp không tệ. Akagi gật đầu một cái, sau đó giơ tay lên bên trong cung tên, mọi người. Cùng nhau công kích đi. Hừ, nhìn phía sau một đám ma pháp sư hợp lực tạo thành ma pháp che chắn. Đem đối phương thế công cho ngăn cản tới. E đượt hài lòng gật đầu. Đi tới cao nhất trên nhìn phía dưới. Đập vào mi mắt chính là mấy cái dùng pháo binh nhắm ngay chính mình thiếu nữ. Ừ, các nàng dự định làm gì? E đượt kỳ quái nhìn lấy các nàng, bất kể như thế nào. Hay là trước cùng đối phương giao thiệp một cái. Nếu như bọn họ nhất định phải diệt ta băng hải tặc ma diễm. Cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Chẳng qua là Matthew làm sao chậm như vậy. Vẫn chưa đến. Rầm rầm rầm rầm oanh. Edith mới vừa dự định cùng Jana bọn họ giao thiệp. Bỗng nhiên Yamato đám người từng đợt tiếp theo từng đợt mãnh liệt pháo binh trực tiếp đưa hắn cho. Tỉnh mộng. Rầm rầm rầm rầm oanh. Liên tiếp pháo binh oanh ở bên trên che chắn lên. Cái này màu xanh da trời che chắn chẳng qua là kiên trì mấy giây. Tiếp lấy liền bị ầm một tiếng bị nổ thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, phốc, tại cứ điểm nội bộ các ma pháp sư đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Té xuống đất, phá vỡ, nhìn thấy màu xanh da trời che chắn bị đánh thành mảnh vỡ. Con gâu hoan hô một tiếng, sau đó chưa thỏa mãn đánh lại hai pháo, mới ngừng lại, mà cái này hai pháo vừa vặn đánh vào trên người của Edith. Ầm một tiếng nổ ra, chán ghét dần dần tiêu tan, lộ ra bóng người của Edith. Mặc dù hắn kịp thời dùng bộ giáp đấu khí bảo vệ thân thể, nhưng là từ hắn cái kia hôi đầu thổ kiểm bộ dáng đến xem, liền biết rất là chật vật. Tên ghê tởm, các ngươi đã không tính giao thiệp, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Edith nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một cây đại đao, sau đó nhảy xuống. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.